mọi người ăn chứ, con không có đói bụng, con đi ra ngoài nhìn xem ba ba đã trở lại hay không. Bạch Tuyết cầm lấy áo khoác bỏ chạy đi ra ngoài. Kỳ thật, cô không phải đi nhìn xem ba ba trở về chưa, mặc dù cha ở nhà cô vẫn là sẽ bị mẹ kế mắng to, bởi vì cha cũng không yêu thương cô. Cô khóc chạy ra đi, chỉ có ở bên ngoài cô mới tự do, cô có thể khóc, còn có thể khóc thành tiếng. Cô không có địa phương có thể đi, trên tay miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu, nhìn máu thấm ra bên ngoài, cô một chút không cảm giác đau, hình như là tay người khác đổ máu, cùng cô không có vấn đề gì, mặt của cô càng ngày càng trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, nén đau để sống. Bạch Tuyết không muốn để người khác chứng kiến cảnh chật vật của mình lúc này, tiếp tục chạy về phía trước. Nãy giờ vẫn chạy như thế, sắc mặt ban đầu trắng bệch do mất máu bây giờ lại càng trắng ra. Buổi tối chưa ăn gì, máu lại chảy thật nhiều, cả người bắt đầu lảo đảo, chẳng lẽ cô sắp chết sao? Mấy năm nay, chịu đựng để người khác đánh chửi, chính là muốn đợi bản thân mình trưởng thành hơn. Sau đó, cô sẽ đi tìm mẹ. Cô tin chắc phải có nguyên nhân nào đó mới khiến mẹ bỏ cô lại mà rời đi. Cô vì mẹ mà nén đau để sống. Hiện tại bản thân đã trưởng thành, nhưng mẹ cô thì ở đâu? Mọi thứ trước mắt càng lúc càng đen. Xuyên thấu qua màn đêm, cô tựa hồ nhìn thấy mẹ. Mẹ đang lại gần cô, mẹ vẫn là người thương yêu cô nhất. Đây là ý thức cuối cùng của Bạch Tuyết trước khi té xỉu. Thân thể được người khác ôm lấy, nhưng người này căn bản không phải mẹ của cô. Cô chưa một lần nhìn thấy mẹ mình, cũng không biết bộ dáng của mẹ mình như thế nào. Người đến là Lãnh Hạo, hắn cùng Lãnh Nguyệt đi uống rượu. Uống xong lại đưa Lãnh Nguyệt về nhà, chính là không muốn quay về cái hang ổ trống không lạnh lẽo của mình. Chân không tự chủ lại đi đến đây. Đây là nơi lần trước hắn đưa Bạch Tuyết về nhà. Cô không chịu để hắn đưa tận lên nhà, bắt hắn đậu xe ngoài đường, một mình đi lên. Hắn tò mò không biết một người nhát gan như thỏ đế như cô giờ phút này đang làm gì. Hắn muốn gặp cô, nhưng lại sợ khiến cho cô sợ hãi. Nghĩ muốn đứng từ xa nhìn cô là đủ rồi. Nghĩ là như thế, hắn liền cho xe chạy ra phía ngoài. Không nghĩ đến, chính mình lại thấy cô té xỉu nằm trên mặt đất. Lo lắng, hắn bước nhanh, chạy về phía Bạch Tuyết đang nằm. Bạch Tuyết trong lòng nghĩ đến mẹ, vì thế sẽ sinh ra ảo giáo, đem Lãnh Hạo nhìn thành mẹ mình. Lãnh Hạo đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, chạy nhanh đưa cô vào trong xe. Nhanh chóng khởi động xe, Bạch Tuyết bị thương khá nặng, máu chảy rất nhiều, nhìn xem rất nghiêm trọng. Hắn thật muốn chính mình cầm máu cho cô, nhưng nhớ đến lúc trước khi đi đến thế giới con người này, Lang Vương bắt bọn họ phải thề độc, tuyệt đối không được sử dụng ma lực. Bằng không chính mình quay người trở về yêu giới, vĩnh viễn không được bước chân đến thế giới này nữa. Giờ phút này, muốn cứu Bạch Tuyết, hắn chỉ có thể chạy đến bệnh viện, đem xe đạt đến tốc độ cao nhất. Lãnh Hạo suy nghĩ không biết có nên nói cho Lang Vương biết chuyện này hay không. Cuối cùng, sợ bị trách phạt, hắn vẫn là không tình nguyện gọi điện thoại cho Lang Vương. Người phụ nữ của anh bị thương, em đang đưa cô ấy đến bệnh viện. Lãnh Hạo không muốn chấp nhận đây là người phụ nữ của anh mình, nhưng sự thật mãi mãi vẫn là sự thật. Là bệnh viện nào? Lang Vương lạnh lùng hỏi ngũ dân bệnh viện. Lãnh Hạo đơn giản trả lời, hắn phải chuyên tâm lái xe. Lang Vương không nói gì thêm, lập tức cắt điện thoại đi ra cửa. Trong đầu bắt đầu suy tính, nguyên nhân gì khiến Bạch Tuyết bị thương? Là do bọn Pháp Vương động thủ, dám ở nhân gian sử dụng ma lực. Lang Vương nhanh chóng đi đến bệnh viện ngũ dân, nhìn đến bóng dáng Bạch Tuyết nhỏ bé, sắc mặt trắng bệch, nằm trong lòng Lãnh Hạo, ham muốn chiếm giữ nổi lên, hắn một phen đoạt lấy Bạch Tuyết trong tay Lãnh Hạo, giận dữ, trừng mắt liếc nhìn Lãnh Hạo. Cậu liền như vậy nhìn cô ấy chảy máu, em còn có biện pháp gì? Lãnh Hạo oan uổng trả lời, trong lòng hắn so với ai khác đều muốn cứu người, nhưng là hắn sợ hãi mệnh lệnh của Lang Vương, đó là cho đến chết cũng không được phép bước nửa chân tới nhân gian. Với hắn, nơi này rất có sức quyến rũ, đặc biệt sau khi biết Bạch Tuyết, hắn rất thích nơi này nha. Cậu không còn cách nào khác sao? Lang Vương căm tức hỏi lại đến nơi của chúng ta. Lãnh Hạo bị Lang Vương trừng mắt sợ hãi, chủ động mở cửa để Lang Vương giúp Bạch Tuyết cầm máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Lang Vương đến. Lang Vương ôm Bạch Tuyết chạy vào phòng phẫu thuật. Gọi các bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi. Tôi muốn bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ấy. Lang Vương một tay nắm lấy vết thương của Bạch Tuyết, miệng hô to. Anh ở đây bảo bác sĩ cầm máu cho Bạch Tuyết trước. Đợi em 5 phút. 5 phút sau em đảm bảo đưa đến cho anh bác sĩ tốt nhất bệnh viện. Lãnh Hạo cố gắng chạy nhanh, trong lòng không ngừng oán giận thế giới loài người lạc hậu. Đây mà là yêu giới thì căn bản là không cần đến bác với chẳng sĩ. Chỉ cần sử dụng chút xíu ma lực là mọi việc ổn thỏa. Như anh bây giờ, chạy ngược chạy xuôi đi tìm người, chứ như ở yêu giới muốn đi đâu, nháy mắt một cái là đến, căn bản không cần lao lực, từng bước một thế này. Hai người đàn ông, người thì hô to quát lớn, người thì vội vội vàng vàng, làm bác sĩ cảm thấy rất kỳ quái. Cô gái kia chỉ trừ sắc mặt tái nhợt thì máu trên tay cũng đã ngừng, chỉ cần xử lý vết thương tí xíu là xong. Hai người kia có cần khoa trương thế không? Còn muốn tìm thấy thuốc tốt nhất, đúng là đại tài tiểu dụng. Nghĩ sao mà muốn tìm bác sĩ tốt nhất, những người tài giỏi như họ chỉ khi nào có giải phẫu đặc biệt thì mới nhìn thấy. Loại vết thương tí teo này, bọn họ chính là không thèm liếc mắt. 5 phút 6 Lãnh Hạo đúng giờ xuất hiện ở cửa, trên trán còn dính một tầng mồ hôi. Vị bác sĩ nãy giờ xử lý cho Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Hạo một người đứng ngoài cửa, trong lòng đắc ý cười thầm. Xem đi, còn ghét bỏ hắn tay nghề non kém, kết quả thì sao, không phải là cũng không tìm được người nào hơn hắn. Nghĩ thì nghĩ thế, vị bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương cho Bạch Tuyết. Tránh ra, để đó cho tôi. Bông cồn trong tay bị người khác đoạt mất. Vị bác sĩ này đang muốn mở miệng quát xem ai to gan như vậy, dám cướp đồ trong tay mình. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên, mắt đã trợn tròn, không dám tin vào mắt mình. Một loạt các bác sĩ trưởng khoa đang đứng một bên chờ, vừa cướp bông cồn từ tay mình chính là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, cũng là anh tài không giới y học trong nước. Chính mình làm việc nhiều năm trong bệnh viện rất ít khi nhìn thấy những người này, không ngờ tới hôm nay lại có cơ hội. Càng không ngờ đến, việc tiêu độc sát trùng nhỏ tí thế này lại do chính tay người này làm không thể tưởng tượng nổi. Lần nữa quan sát người đàn ông đang ôm cô gái trên tay, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao nhiều như vậy quyền uy bác sĩ đều ở đây? Hơn nữa những người này có vẻ rất sợ hãi, ai ai cũng cung kính đứng một bên, mắt nhìn vào cô gái đang bị thương, chỉ sợ cô gái này có việc gì. Đến lúc đó mọi lỗi lầm đều từ bọn họ mà ra. Mọi người đứng trong phòng đều có chung một suy nghĩ, không thể đắc tội với người đàn ông này được. Bình thường đều nghĩ không có cơ hội bỡ đỡ, lần này có cơ hội sao có thể buông tay. Việc này là do chính viện trưởng chỉ đạo, bác sĩ nào có tay nghề cao đều phải tập trung tại đây, cãi lệnh sẽ mất chức. Viện trưởng nếu không phải đang ở Mỹ thì chắc chắn cũng như bọn họ chân chó đứng đây mà thôi. Vết thương của Bạch Tuyết được tẩy rửa sạch sẽ, được bác sĩ cẩn thận băng bó lại. Từ đầu đến giờ, Lãnh Dạ đều ôm cô trên tay, xem ra người này vì cô rất là đau lòng nha. Nhìn thấy được Lãnh Dạ rất quan tâm đến Bạch Tuyết, bọn họ cũng không dám có tí ti sơ suất, đem miệng vết thương xử lý thật tốt, cũng băng bó lại cẩn thận, chỉ là Bạch Tuyết mãi vẫn chưa tỉnh. Vì sao cô ấy còn chưa tỉnh? Cô ấy vì mất máu nhiều quá dẫn đến hôn mê. Chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu, làm phiền anh đặt cô ấy lên giường được không? Vị bác sĩ khó xử nói ai quy định truyền máu phải nằm trên giường? Lang Vương giận dữ hỏi lại. A, không ai quy định, không ai quy định cả. Chúng tôi lập tức cho truyền máu, lập tức truyền máu. Lang Vương vẫn như cũ ôm Bạch Tuyết trên tay, để mặc đám bác sĩ chuẩn bị cho truyền máu. Các người cút hết ra, Lãnh Hạo ở lại đây, Lang Vương lập tức nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, truyền máu cho Bạch Tuyết, đều đi ra ngoài hết đi, Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Mọi người đều ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết, vuốt ve thân thể mảnh mai của cô. Vốn sắc mặt Bạch Tuyết trắng bệch nay lại chậm rãi nóng lên, khuôn mặt cũng hồng lên khác thường. Lãnh Gia cau mày, nhìn Bạch Tuyết đang mơ màng, cô hẳn là đang phát sốt. Bạch Tuyết yếu ớt mất đi ý thức, miệng cũng bắt đầu thầm thì gì đó. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra rồi đóng lại, càng không ngừng lẩm bẩm khe khẽ. Lãnh Gia hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đóng ra mở vào của cô, để mang cho cô sự an ủi. Hai tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô, dường như là sự an ủi của Lãnh Gia có tác dụng. Bạch Tuyết không còn thầm thì cái gì nữa, mà còn yếu đuối nằm ở trong lòng Lãnh Gia. Nhìn thấy Bạch Tuyết đã an ổn, Lãnh Gia liền nhổ xuống kim truyền máu của Bạch Tuyết, cắm vào mạch máu của chính mình, nhắm mắt vận khí. Dòng máu đỏ tươi của hắn chảy từ từ vào trong thân thể Bạch Tuyết. Lãnh Hạo nhìn thấy Lãnh Dạ làm vậy, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản. Hắn thế nhưng là Lang Vương, hẳn không thể đả thương nguyên khí của chính mình. Anh, hãy để em, hãy lấy máu của em. Lãnh Hạo xắn ống tay áo lên ngồi xuống nói. Cậu cho là máu của ai cũng thể truyền sao? Đạo hạnh của cậu còn kém, lấy máu của cậu cô ấy sẽ biến thành thành yêu. Lãnh Dạ nói, thành yêu không phải rất tốt sao, như vậy chúng ta liền giống nhau, đến lúc đó là có thể mang cô ấy rời đi, cô ấy cũng sẽ không già đi, anh cũng sẽ không phải khổ sở như thế này có phải hay không? Lãnh Hạo nói, Lãnh Dạ trầm tư, kiếp trước chính hắn để cho cô già đi, vậy nên cả đời này hắn nhất định sẽ không để cho cô chết già, hắn muốn cô vĩnh viễn ở cùng hắn. Bạch Tuyết chậm rãi khôi phục lại bình thường, Lãnh Dạ nhổ xuống kim tiêm, sờ lên cái trán Bạch Tuyết, thử xem còn nóng sốt không. Anh, ngươi xác định Bạch Tuyết chính là người anh muốn tìm sao? Lãnh Hạo hỏi, nếu trong sổ đầu thai không có ghi phạm sai lầm, thì cô ấy chính là người anh muốn tìm. Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết nói, nhưng là, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau. Có thể hay không Diêm Vương lầm? Lãnh Hạo lo lắng nói. Lãnh Dạ lại lâm vào trầm tư. Bạch Tuyết cùng cô ấy đúng là rất không giống nhau. Cô ấy trước kia lá gan rất lớn. Lúc trước khi hắn biến thành nguyên hình cô đều không sợ. Nhưng lại có can đảm cùng hắn trên giường. Còn Bạch Tuyết này nếu nhìn thấy nguyên hình của hắn nhất định sẽ hù chết. Năm 14 tuổi ấy khi có sự xuất hiện của hắn, Bạch Tuyết lúc trước liền bị dọa ngất xỉu đi. Kiếp trước ở trên người cô còn có một cái bớt đặc thù, hơn nữa là xuất hiện ở ngay phía dưới của cô, chỗ vị trí cũng thực khéo léo, ở trên đó cái bớt hình hoa văn là một đóa hoa mai. Năm 14 tuổi ấy hắn đã từng muốn kiểm tra quá Bạch Tuyết, nhưng cô ở chỗ đó không có cái bớt, nhưng là Diêm Vương đã ghi lại là cô đầu thai thành Bạch Tuyết. Đem xe đến cửa bệnh viện, chúng ta sẽ đi khỏi đây. Lãnh Dạ đau lòng ôm Bạch Tuyết. Hắn không thể để cho người phụ nữ của hắn ở tại trong bệnh viện. Chỉ chốc lát sau đã đến biệt thự của Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lần này liền bật đèn. Hắn là vì Bạch Tuyết mở. Bạch Tuyết nằm ở trên giường. Lãnh Dạ ngồi ở bên giường thương tiếc nhìn cô. Lông mi cô bắt đầu lay động. Lãnh Dạ biết cô hẳn muốn tỉnh lại. Ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng. Bạch Tuyết cho là mình đang nằm mơ. Cô tại sao lại ở chỗ này? Anh không phải đã đem cô bỏ đi sao? Lãnh Dạ, anh như thế nào lại ở trong mộng của tôi? Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ không thích người khác kêu tên của anh, chỉ biết đây là trong mộng muốn kêu thì kêu sợ cái gì? Người đàn ông này thật là kỳ lạ, có tên lại không cho gọi, nếu không thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi anh là chú? Anh sẽ giết cô mất. Lãnh Dạ bị Bạch Tuyết nhìn chăm chú, đồng thời hắn cũng nhìn chăm chú vào cô. Anh có thích tôi không? Bạch Tuyết yếu ớt hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Kiếp trước giống như mộng. Lãnh Dạ không nói gì. Bạch Tuyết này sao lại dịu dàng như thế? Kiếp trước cô ấy thực hung hãn. Quả thật hai người hoàn toàn không giống nhau. Diêm Vương có thể hay không đã lầm? Nếu là sai lầm rồi, vậy cô ấy đang ở nơi nào? Trừ bỏ cô ấy, hắn sẽ không thể yêu bất kỳ người khác nữa. Nghĩ đến chuyện này, Lãnh Dạ rất phiền muội. Hắn là vì người phụ nữ trước kia mà lại một lần nữa đi vào thế giới con người. Bởi vì người đó đã đi đầu thai làm người. Hơn nữa rất nhanh sẽ qua năm này sang năm khác. Nếu cô không phải là cô ấy, vậy cô ấy rốt cuộc đang ở đâu? Lúc trước cô vì phản bội hắn, cho nên đã trốn tránh hắn. Chẳng lẽ kiếp này cô còn không muốn gặp hắn? Hắn thề, cả đời này hắn sẽ không để cho cô lại già đi, lại càng sẽ không làm cho cô lại chết, cũng tuyệt không cho phép cô lại phản bội hắn. Với cô trước kia, hắn đối cô rất cưng chỉ ỉu sủng nịch, cho nên hắn quyết định đối nữ nhân không thể quá tốt, bằng không đổi lấy lại là sự phản bội. Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ vẫn trầm mặc, trong lòng bắt đầu khiếp đảm, chẳng lẽ anh ở trong mộng cũng không muốn buông tha cô? Hiện tại thân thể tôi không thoải mái, cũng không thể làm được chuyện kia. Bạch Tuyết yếu ớt nói, cô cho rằng đây chỉ là trong mộng, có lẽ cô có thể nói không? Nếu tỉnh, thì về nhà đi. Lãnh Dạ lạnh lùng nói, nơi này là nhà của anh sao? Bạch Tuyết bây giờ mới phát hiện nơi này không phải phòng nhỏ của mình, hóa ra không phải Lãnh Dạ đi vào trong mộng của cô, mà là cô đi vào trong nhà của Lãnh Dạ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bạch Tuyết cuống quýt xin lỗi, cô không nghĩ tới chính mình lại nằm ở trên giường của người ta, chẳng lẽ là trong lòng nhớ đến anh, cho nên mới nằm mơ đi đến nơi đây, thật sự là dọa người. Bạch Tuyết xấu hổ đứng lên, không dám nhìn liếc mắt một cái với Lãnh Dạ nữa, người đàn ông này lại hiểu lầm và nói cô đi quyến rũ người khác. Khó trách anh trước kia luôn nói cô đi quyến rũ anh, chẳng lẽ trước kia cô là ở trong mộng quyến rũ anh? Bởi vì cô căn bản là không biết anh nha, như thế nào lại quyến rũ, trừ phi là nằm mộng quyến rũ. Rốt cục biết anh vì sao vẫn hay nói như vậy với cô, thì ra là thế. Bạch Tuyết mở cửa rời đi, xuống dưới lầu, hết thảy cảm giác chân thật lại. Cô hẳn là vì lúc trước phát sốt, mới có thể làm cho cô bây giờ mới ý thức thấy hoảng hốt. Lãnh Già không có ngăn cản Bạch Tuyết rời đi, mặc dù hẳn người hắn yêu là cô kiếp trước, nhưng là hắn nhìn không thấy trên người Bạch Tuyết có bóng dáng trước kia, cho nên hắn đối Bạch Tuyết tàn nhẫn, hắn hận Bạch Tuyết không giống cô như trước. Bạch Tuyết rời khỏi biệt thự, theo trên đường để về nhà, cô chẳng lẽ là tự đi tới, vì sao không có chút ấn tượng nào? Như vậy thì phải cần đi rất xa mới có thể về nhà. Đêm thực tối, thấy bất lực cô muốn khóc. Cô thực đói cái gì cũng chưa có ăn, giờ cũng đã khuya, ăn mặc thì phong phanh, thân mình bắt đầu phát run, mù mờ quan sát trời tối ban đêm, đèn xe trên đường chợt lóe lướt qua người cô, chiếu lên dáng người đơn bạc. Cô hai tay ôm thật chặt thân thể, hy vọng như vậy có thể ấm áp một chút. Lúc này, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở trước mặt Bạch Tuyết. Tiểu thư, một đêm bao nhiêu tiền vậy? Người đàn ông trong xe vươn đầu ra hỏi. Bạch Tuyết nghĩ đến hẳn là hắn nói chuyện cùng người khác, liền quay đầu nhìn xem, đằng sau không có ai, bốn phía cũng không có ai, chẳng lẽ người đàn ông này nghĩ đến cô là cái loại này nữ nhân đó. Thấy thật ủy khuất, nước mắt liền rơi xuống, nhưng là trong lòng càng thêm sợ hãi, không khỏi cước bộ đi nhanh hơn. Người đàn ông nghĩ đến Bạch Tuyết không có nghe thấy. Tiểu thư, một đêm bao nhiêu tiền? Hắn ta hô tăng thêm thanh âm. Bạch Tuyết vốn lạnh lẽo, hiện tại lại đụng tới loại chuyện này, cả người đã run rẩy thành một chỗ. Tiểu thư, bao nhiêu tiền mới bán? Người đàn ông đã bước xuống xe, đi tới hướng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị dọa sợ không biết làm sao chạy trốn, liền ngây ngốc nhìn hắn đi tới. Ánh mắt người đàn ông xâm phạm nhìn cô, làm cho khuôn mặt Bạch Tuyết càng trở nên trắng bệch thêm. Người đàn ông trên mặt đã nhiễm dục vọng, làm cho cô nháy mắt nổi lên một tầng da gà, ghê tởm đến buồn nôn. Nàng liều mạng lắc đầu, hy vọng hắn không cần lại gần đây. Làm cho người đàn ông nghi hoặc, tiểu thư xinh đẹp này thật kỳ cục, hơn nữa nhìn lại vô cùng non nớt, làm sao có thể đứng ở ven đường đón khách chứ? Trước mắt trông cô thật non nớt, làm hắn hai mắt sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, gặp phải nguy hiểm không cần lại gần đây. Bạch Tuyết lấy ra dũng khí cuối cùng hô to, hy vọng có thể ngăn cản người đàn ông này tới gần cô. Cô bé kia, lần đầu tiên bán sao? Hắn đến gần Bạch Tuyết, một tay bắt được cổ tay Bạch Tuyết, muốn đem cô kéo vào trong xe. Bạch Tuyết bị nắm chặt liều mạng giãy giụa trốn phía sau, nhưng là cô rất yếu ớt, không phải là đối thủ của người đàn ông này. Bị hắn bắt đi lên phía trước, cổ tay bị hắn nắm chặt, mặc dù đang rất là sợ hãi, nhưng là cô còn có một chút lý trí cuối cùng, chính là không thể lên xe của hắn, bằng không sẽ không còn có cơ hội chạy thoát. Bạch Tuyết hoảng sợ vô cùng, cúi đầu hướng bàn tay đang nắm cổ tay cô liền đem toàn bộ khí lực đều tập trung ở ngoài miệng, hận không thể đem da thịt của người đàn ông kia cùng cắn xuống. Con mẹ mày dám cắn ông mày, người đàn ông mắng to, đồng thời Bạch Tuyết cũng cảm giác được trong miệng có vị mặn, chảy máu. Người đàn ông buông ra cánh tay đang cầm tay của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thừa cơ hội liền chạy trốn, cô cũng không dám quay đầu lại liền chạy tới hướng phố xá đông người. Người đàn ông kia cũng không có đuổi theo, nhìn Bạch Tuyết chạy trốn liền lên xe, nghênh ngang rời đi. Đi vào phố xá đông người, Bạch Tuyết không còn có sức lực chạy nữa, ngừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thực tối, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có những giọt nước mưa đang rơi ở trên mặt Bạch Tuyết, vốn nước mắt rơi đầy mặt. Bạch Tuyết khóc càng đau lòng hơn. Ông trời ơi, vì sao không thể thương xót cho sự đáng thương của cô? Vì sao muốn cùng nhau khóc chứ? Bởi vì trời đang mưa, nên bên ngoài vắng vẻ không có người đi đường. Bạch Tuyết nhìn lại đằng trước xem, còn phải đi rất xa mới có thể về đến nhà. Căn nhà kia làm cho lòng người lạnh lẽo. Cô lại không thể không trở về, bởi vì cô không còn nơi nào khác có thể đi. Do dự trong chốc lát, cô liền đi về phía vừa đi. Cô hiện tại đã hết sức, còn không nghĩ muốn về nhà. Cũng phải thôi, bởi khi ở bên ngoài thì cô có thể tự do trút hết nỗi lòng mình. Về đến nhà cô chỉ có thể biểu hiện sự ngoan ngoãn, bằng không mẹ kế sẽ lại không vui. Cô hiện tại muốn tìm một nơi nào đó để khóc thỏa thích. Bởi vì từ trước đến nay để trút hết nỗi buồn cô đều khóc cho qua đi. Đi đến một chỗ có thể trú mưa, ngồi ở trên một cái ghế đá. Mưa càng rơi xuống càng lớn, một chiếc xe ô tô chạy ngay bên cạnh, đem những giọt nước ven đường bắn tung tóe lên người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không tránh né, nhìn bề ngoài chật vật đã không phải là lần đầu tiên, cô không cần gì hơn nữa. Dù sao cha mẹ đều không thương, không ai để ý đến sự sống chết của cô cả. Đầu hiện tại thật choáng váng vô cùng, vì thế liền nằm trên ghế đá, nhìn chăm chú ở trước mặt, giống như có người nào đó đang hướng cô chạy tới. Là ai? Chẳng lẽ lại là người muốn đem cô làm gái? Cô bây giờ đã không còn khí lực để chạy nữa rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hóa ra người hướng bên này chạy tới là Lãnh Dạ. Hắn là dọc theo dấu vết của Bạch Tuyết đi tới đây. Bạch Tuyết sau khi rời khỏi nhà của hắn về, trong lòng hắn thực bồn chồn. Nhìn thấy bên ngoài trời tối đen, vẫn là lo lắng cho cô. Vì thế liền lái xe đi tìm, chuẩn bị tự mình đưa cô về nhà. Ai ngờ nhìn đến Bạch Tuyết gặp mưa nằm trên ghế, nhưng mà xe của hắn ở bên kia hàng rào không thể tới gần, cho nên hắn liền bỏ lại xe chạy tới chỗ Bạch Tuyết. Đem dáng người nho nhỏ ôm lấy, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Hắn đang làm gì vậy chứ? Cô hiện rất yếu ớt, hắn làm sao có thể lại để cho cô rời đi? Chính mình thật sự quá khinh suất. Bước nhanh đi tới xe, đem Bạch Tuyết ôm vào trong xe. Đóng kỹ cửa xe lại, mở ra máy sưởi ấm, nhìn cả người Bạch Tuyết ướt đẫm, trên quần áo còn dính rất nhiều bùn, hình như là bị xe bắn tung tóe lên. Ngu dốt, vì sao gặp mưa lại muốn ngồi ở ven đường chứ? Nhanh chóng cởi ra quần áo Bạch Tuyết, quần áo đã thực bẩn, hơn nữa ướt cả, không thể mặc lại, bằng không sẽ lại bị cảm. Cầm lấy bên cạnh một cái thảm đem Bạch Tuyết quấn chặt, rồi ngồi vào phía trước khởi động xe. Hướng biệt thự chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Lãnh Dạ chảy máu. Lãnh Dạ vừa lái xe vừa nhìn lại Bạch Tuyết, chỉ lo lắng cô nằm ở phía sau không cẩn thận bị lăn khỏi ghế. Xe vừa dừng lại ở trước cửa biệt thự, Lãnh Dạ liền đem Bạch Tuyết ôm lên lầu, đặt cô nằm lên giường, đắp kín chăn cho cô. Sau đó liền đi xuống lầu nấu chút cháo cho cô ăn ấm người. Chờ Lãnh Dạ nấu cháo xong lại đi lên lầu thì đã thấy Bạch Tuyết dần tỉnh lại. Cô liền nhìn đến một bóng người mơ hồ hướng cô đi tới. Cô liền giãy giụa muốn đứng lên. Chẳng lẽ cô lại bị người ta mang đi? người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Là tôi, không có việc gì. Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết giãy giụa liền an ủi cô, nhưng mà Bạch Tuyết căn bản là đang mơ mơ màng màng nhìn không rõ người trước mắt, mà chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng mơ hồ. Cô dùng hết toàn lực vùng vẫy hai tay, lo lắng bóng người đó tới gần cô, đẩy bóng dáng đó ra, dùng toàn bộ khí lực hét lên. Tránh ra, tránh xa tôi ra, tôi không phải gái bán thân, tôi không phải. Trong lời nói của Bạch Tuyết lại một lần nữa làm lòng Lãnh Dạ đau đớn, hắn nhíu chặt lông mày lại, rốt cuộc lúc trước ở bên ngoài cô đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại đem bản thân mình chật vật như vậy? Nhất định hắn sẽ phải tìm được cái tên đàn ông đã khi dễ cô và phế đi hắn. Lãnh Dạ đi nhanh tới bên giường, đem Bạch Tuyết đang kêu khóc ôm vào trong ngực. Ai ngờ Bạch Tuyết lại một ngụm, hung hăng cắn vào cổ tay của hắn. Ban đầu Lãnh Dạ không nhúc nhích, để mặc cho cô cắn đến khi cổ tay bắt đầu chảy máu. Đồng thời, Bạch Tuyết rất tò mò, vì sao người đàn ông này tay đã chảy cả máu, mà hắn còn không chịu buông cô ra. Chẳng lẽ người này không biết đau là gì, nhưng mà cô đã cảm thấy hương vị mặn mặn của máu tươi. Cầu anh buông tôi ra đi, vừa rồi tôi cắn anh là tôi không đúng, lúc này đây tôi cắn anh là do tôi rất sợ hãi. Bạch Tuyết khiếp đảm nói nhỏ, cô không biết mình lần này còn có thể chạy trốn được không nữa, cho nên cô quyết định cầu xin tha thứ, hy vọng người đàn ông này tâm tính tốt, sẽ chịu thả cô ra. Khuôn mặt Lãnh Dạ lúc này rất là khó coi, vừa rồi là tên khốn khiếp nào đã khi dễ cô. Nếu tìm được tên đó, hắn nhất định sẽ chặt hết tay chân. Bạch Tuyết, là tôi là Lãnh Dạ, tôi là Lãnh Dạ, đừng sợ, tôi ở trong này. Lãnh Dạ không ngừng lặp đi lặp lại lời nói, chỉ hy vọng Bạch Tuyết trong mơ hồ có thể nghe thấy được. Bạch Tuyết nghe thấy được tiếng nói quen thuộc, là anh. Người ôm cô chính là Lãnh Dạ sao? Không thể tin được ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho ý thức của mình thanh tỉnh một chút. Một lát sau liền nhìn lại, cô liền chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Nước mắt theo khuôn mặt liền lăn xuống. Cô nhận ra tiếng nói này, cũng nhận ra được khuôn mặt này, cho nên cô mới khóc lên thành tiếng. Nói cho hắn biết, tôi không phải bán thân, tôi không bán. Nghe được lời Bạch Tuyết nói nhỏ làm cho Lãnh Dạ giận đến cắn môi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên hỗn đản đó. Nhìn lại người phụ nữ khóc thương tâm ở trong lòng ngực của hắn, cô càng khóc âm thanh càng khản đặc lại. Bạch Tuyết vừa khóc thân thể vừa kịch liệt run rẩy không ngừng, làm cho cô cực kỳ giống đứa bé chịu ủy khuất. Bạch Tuyết đang khóc rất khổ sở, trong ánh mắt của Lãnh Dạ nhất thời phảng phất như dao găm sắc bén, lộ ra sát khí lạnh lùng. Cô rốt cuộc đã trải qua sự việc gì? Hắn lại một lần nữa tự hỏi chính mình. Lúc này, hắn rất phẫn nộ chỉ muốn giết người. Nhưng mà, nhìn lại người phụ nữ ở trong lòng, giọng điệu của hắn lại trở nên nhẹ nhàng khác thường. Đừng sợ, người xấu đã đi rồi. Đừng sợ, không có việc gì. Cô rất an toàn. Lãnh Dạ một bên dỗ Bạch Tuyết, một bên nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của cô, tựa như dỗ đứa nhỏ. Chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy hiệu quả, Bạch Tuyết đã bình tĩnh lại, ghé vào trên bả vai hắn chậm rãi nằm ngủ, một cánh tay nhỏ bé còn ôm thật chặt cổ của hắn, giống như lo lắng hắn sẽ rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Lãnh Dạ muốn giết người. Lãnh Dạ không có lập tức buông cô ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô, rồi cứ như vậy ngồi ôm cô, làm cho cô nằm dựa ở trên bả vai hắn ngủ. Một lúc sau, cảm giác được Bạch Tuyết trong lòng tựa hồ rất mệt mỏi, thế là nhẹ nhàng đem cô đặt nằm lên trên giường, vì cô đắp kín chăn, rồi đi xuống lầu. Cầm lên di động, Lãnh Dạ không thể đợi được đến khi trời sáng mới đi tìm tên hỗn đản nào đó. Bởi vì không yên lòng với Bạch Tuyết, nếu không hắn sẽ tự mình đi giết cái tên đàn ông động đến Bạch Tuyết. Cậu bây giờ lập tức đi tìm một tên đàn ông trên tay có vết cắn cho tôi. Thời gian trong khoảng 8 giờ 40 phút tới 10 giờ tối nay còn đi trên đường. Tìm được hắn đừng cho hắn dễ chịu. Hãy chặt hết tay của hắn đi. Lãnh Hạo cầm điện thoại hiếu kỳ hỏi một câu. anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Hạo đã cảm giác được Lãnh Dạ đang tức giận, cho nên lo lắng hỏi. Hắn đã động đến người không nên động, nhanh đi tìm hắn, anh chờ tin tức của chú. Lãnh Dạ liền cúp điện thoại, trở lại về phòng ngủ, nhìn lại thấy Bạch Tuyết đang ngủ say, mà còn chau mày. Lãnh Dạ cảm thấy rất đau lòng, cô hiện tại ngay cả ngủ cũng không yên sao? Không khỏi hôn lên chân mày đang nhíu chặt của Bạch Tuyết, sau đó nắm tay nhỏ bé của cô, ngồi ở trước giường nhìn cô ngủ. Rất lâu sau, Bạch Tuyết bị cảm giác khô cổ làm khó chịu, cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn uống ngụm nước, bị ép tỉnh lại. Bạch Tuyết hơi lay động, làm Lãnh Dạ tỉnh dậy, đang nằm ngủ ở bên giường. Xuất phát từ bản năng của động vật, hắn nhanh chóng đứng dậy sờ lên trán Bạch Tuyết, lo lắng vô lại phát sốt. Rất tốt, tất cả đều bình thường. Khát nước sao? Lãnh Dạ hỏi. Bạch Tuyết yếu ớt gật gật đầu. Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ý thức đã rất nhanh thanh tỉnh, nhìn Lãnh Dạ bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu, cô cảm thấy rất hoang mang. Anh nếu nhìn thấy cô trong bộ dạng này hẳn là phải rất tức giận chứ, vì sao anh lại không có? Bạch Tuyết ngoan ngoãn trả lời. Lãnh Dạ bưng tới một cốc nước, đem Bạch Tuyết nâng dậy, sau đó ôm vào trong ngực bắt đầu giúp cô uống nước. A, quần áo của tôi. Bị đỡ dậy, Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy cả người man mát, mới phát hiện ra mình cái gì cũng không có mặc, toàn thân không có một chút che giấu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, phảng phất như đám mây hồng rực rỡ tươi đẹp. Sự ngượng ngùng của cô đem tâm Lãnh Dạ thật sâu hấp dẫn. Người phụ nữ trước mắt này thật dễ xấu hổ, kiếp trước cô là một người dã man, căn bản không có một lần nào ngượng ngùng như vậy. Mặc dù hai người đều không giống nhau, thế nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc Bạch Tuyết chính là cô của kiếp này. Cô có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy qua chứ? Hừ, quần áo là tôi đã ném đi, nó đã rất bẩn. Lãnh Dạ nhàn nhạt trả lời. Thế nhưng, như vậy tôi cảm thấy rất không được tự nhiên. Bạch Tuyết đem chăn kéo lên để che khuất bộ ngực của mình. Ngủ lỏa thể có thể khỏe mạnh sống lâu, nằm xuống ngủ đi. Lãnh Dạ vẫn là rất bình tĩnh trả lời. Kỳ thực một phút khi Bạch Tuyết ngồi dậy, hạ thân của hắn đã bị kích thích. Hắn biết cô hiện tại rất suy yếu, nên hắn phải nhẫn nhịn. Thế nhưng tôi từ nhỏ cũng không có thói quen ngủ như vậy. Cũng không thể tìm được cho tôi một bộ quần áo để mặc sao? Bạch Tuyết dò hỏi nói. Đối với người đàn ông ở trước mắt cô vẫn là rất mâu thuẫn. Có thể, tôi đã nghĩ ra biện pháp đem người cô che khuất. Lãnh Dạ nói xong liền thoát hết quần áo của mình nhảy lên giường, sau đó rất tự nhiên đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Bạch Tuyết bị một loạt động tác của anh làm cho sợ đến không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy nhìn anh đem cô ôm chặt, chẳng lẽ ý tứ của anh là dùng thân thể anh che khuất cô sao? Thế nhưng cô vừa muốn mặc quần áo cũng là bởi vì đối mặt với anh không được tự nhiên, như bây giờ lại càng thêm xấu hổ. Mặc dù bọn họ đã tiếp xúc qua từ lâu, thế nhưng khi trần trụi ở bên cạnh anh, trong lòng vẫn là có cảm giác rất quái lạ, nhất là bộ vị cứng rắn của anh lần lượt chạm đến nơi mềm mại của cô. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hình như có vài con thỏ con đang nhảy loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 27, phiền toái. Bạch Tuyết cứ như vậy bị Lãnh Dạ bao vây thân thể, đến một cử động cũng không dám làm, bởi vì lo lắng nếu động chạm đến anh, chính mình sẽ lại mang đến phiền toái. Tuy rằng Bạch Tuyết trừ những lúc thanh tỉnh ra thì đều thật biết điều, nhưng là khi đang ngủ cô liền muốn tìm chỗ ngủ thoải mái nhất để ngủ, cũng như cô đem cánh tay của Lãnh Dạ làm thành gối đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn gắt gao dựa vào trong ngực Lãnh Dạ, một cánh tay thì còn ôm ở phía sau Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết đang ngủ say, trong lòng thực hạnh phúc, người phụ nữ của hắn cuối cùng đã trở lại. Mặc dù các cô không có giống nhau, nhưng là hắn vẫn muốn có cô. Bạch Tuyết cảm giác như đang bị người khác nhìn chăm chú, chậm rãi mở mắt ra, trong lòng đang suy nghĩ nên cùng Lãnh Dạ chào hỏi như thế nào, thì ai ngờ. A, Bạch Tuyết bị dọa nhanh nhẹn ngồi dậy, vốn tưởng rằng là Lãnh Dạ, ai ngờ lại là Lãnh Nguyệt, đều là con gái, nhưng mà cảm giác vẫn là rất khó xử. Lãnh Nguyệt có thể hay không nghĩ cô là một người không biết liêm sỉ vì nhờ vả anh trai cô mà làm những việc như vậy. Bạch Tuyết kêu lên sợ hãi, khiến Lãnh Dạ mở mắt ra, nhìn thấy là em gái tiến vào, thì lập tức lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Kỳ thật, Lãnh Nguyệt vốn ở ngay tại bên dưới lầu, cô chính là tò mò anh trai mọi hôm luôn luôn dậy sớm, hôm nay không biết vì sao mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà còn không có dậy. Không nghĩ tới là nhìn đến anh trai ôm chặt tiểu bạch thỏ ngủ, kỳ quái là anh trai vốn không thích đem cánh tay làm gối đầu cho phụ nữ nằm, nhưng lần này rốt cuộc là làm sao? Cho nên cô mới tò mò như vậy nhìn đánh giá Bạch Tuyết không rời mắt, cũng bởi vậy Bạch Tuyết mới cảm giác được. Bạch Tuyết hoang hốt ngồi dậy, chẳng biết rằng khuôn mặt cô bây giờ đang đỏ ửng, đợi cho cô kịp phản ứng thì cô lại cuống quýt chui vào trong ổ chăn, Lãnh Dạ liền thuận thế ôm eo nhỏ của cô. Bạch Tuyết tuy rằng thật không hiểu anh ra sao, hiện có người thứ ba ở đây vậy mà anh còn làm như vậy, nhưng mà cô cũng không dám làm trái ý là bảo anh mau bỏ cánh tay không an phận ra. Hóa ra Lãnh Dạ không chỉ có ôm, mà một tay còn cầm lấy một bên ngực, lại vừa xoa lại vừa nắm. Hai người cứ tiếp tục, thật có lỗi vì đã quấy rầy, em sẽ biến mất. Biến mất. Lãnh Nguyệt cúi đầu khom lưng đi nhanh ra ngoài. Bạch Tuyết rất muốn giải thích điều gì đó, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Miệng vốn mở ra rồi lại ngậm lại. Sau khi Lãnh Nguyệt rời khỏi phòng, Lãnh Dạ liền nhìn cô. Chẳng lẽ đàn ông đều thích nơi đó, trừ bỏ có thịt là nhiều, ngoài ra cũng không có cái gì đặc biệt. Bạch Tuyết hiện tại rất là khó hiểu. Cô bỗng nhiên thực thích cứ như vậy, bị anh thưởng thức, nhất là bị anh làm vậy. Chẳng lẽ mình lại thích bị ngược đãi nhỉ? Nội tâm thực rối bời. Anh sẽ không bao giờ để ý đến cô, anh hẳn chỉ là nhất thời cao hứng. Bạch Tuyết nghĩ đến đêm qua anh thực dịu dàng, nhưng mà nhìn lại anh hiện tại, bỗng nhiên mới thấy cảm giác tất cả đều không chân thật. Đơn thuần Bạch Tuyết hiểu, đàn ông khi đến thời điểm chinh phục người phụ nữ thì đều sẽ thực dịu dàng. Nhất là Lãnh Dạ, anh vốn có bản tính của giá thù, cho nên mới thường thường hay dọa nạt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tuy rằng rất sợ hãi, nhưng là vẫn nhỏ giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tôi làm sao có thể lại quay trở về đây nữa chứ? Bạch Tuyết nhớ rõ cô đã đi ra khỏi nơi này, hơn nữa là đi về nhà. Cô không nhớ rõ mình tại sao lại đến nơi đây. Vì sao muốn tra tấn chính mình? Lãnh Dạ ngẩng đầu hỏi. Ai sẽ làm vậy chứ? Bạch Tuyết trả lời. Lãnh Dạ ngập ngừng một chút, trong lúc đó lập tức đem mặt dựa vào ngực của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhìn không tới vẻ mặt của anh lúc này, nguyên lai người đàn ông này ở trước mắt chỉ để ý chính là thân thể của cô. Cô chính là loại con gái vì tiền, có lẽ anh căn bản là rất khinh thường cô. Lúc trước vì cha chủ động tìm đến ôm, nên có phải hay không anh thực xem thường cô, bởi vì cô là vì ích lợi mà đến, khó trách anh luôn nói cô luôn đi quyến rũ anh. Nếu anh nghĩ như vậy về cô, thì cô cũng không thể trách anh, việc này dù sao cũng là sự thật. Cô ngay từ đầu đơn thuần tiếp xúc với anh cũng là vì có mục đích, lúc này cô làm sao có thể hy vọng xa vời anh sẽ xem trọng cô dù chỉ liếc mắt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, mẹ kế nghi ngờ buổi sáng. Bạch Tuyết dậy rất sớm, nhưng mà quần áo của cô đều đã bị Lãnh Dạ ném đi hết. Cô thấy rất khó xử đi tới trước tủ quần áo. Cô nhớ rõ lần trước Lãnh Dạ có đưa cho cô rất nhiều bộ quần áo, không biết có còn hay không nữa. Chậm rãi mở tủ quần áo ra, từng bộ quần áo đẹp đẽ đều treo ở trong tủ quần áo. Hóa ra anh vẫn còn giữ chúng, vốn tưởng rằng những bộ quần áo này sẽ đưa cho em gái của anh mặc. Hóa ra không phải. Cô tiện tay cầm lấy một bộ nhìn bình thường nhất ra mặc. Kỳ thực, cô vẫn biết mặc dù bộ quần áo này trông bình thường nhưng cũng là rất đắt tiền. Bởi cô chưa từng được mặc bao giờ, đều là nhìn thấy qua trong các cửa hàng nổi tiếng. Mở ra phía dưới ngăn kéo, thật may những bộ đồ lót vẫn ở đây. Nếu không cô cũng không thể để bên trong không mặc gì mà đã mặc nguyên quần áo ngoài vào được. Mặc xong quần áo, đi tới trước giường. Tôi phải đi đây. Bạch Tuyết cảm thấy hẳn là nên nói lại với anh một tiếng. Thế là nhỏ giọng nói. Vì sao đi sớm như thế? Lãnh Dạ hỏi. Kỳ thực, Hắn nghĩ muốn giữ cô ở lại, thế nhưng xem ra cô lại càng muốn rời đi. Tôi còn phải đi học, nếu không sẽ muộn mất. Bạch Tuyết liền rời khỏi. Cô hiện tại thật không dám đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của lãnh dạ, bởi cô thấy nó có thể nhìn xuyên thấu thân thể của cô, làm cho cô rất không được tự nhiên. Cho nên cô nghĩ muốn thoát khỏi đây. Nhìn bóng lưng Bạch Tuyết rời đi, hắn chau mày lại. Chẳng lẽ cô cứ như vậy không muốn cùng hắn ở chung một chỗ hay sao? Hay là trong lòng cô đã có người khác? Về đến nhà, con nhỏ chết tiệt kia, rốt cuộc cô đã chết ở đâu vậy? Cả một đêm đều không có trở về nhà, còn bộ quần áo của cô là ở đâu ra? Mẹ kế liếc mắt nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền trên người Bạch Tuyết, làm tất cả lực chú ý đều chăm chú vào đó. Dì Mai, con hôm qua ngủ nhờ nhà của bạn học, đây là quần áo của bạn ấy, con còn phải thay ra, để còn trả lại cho cô ấy. Bạn học nào? Sao tôi không biết cô có người bạn học nhà nhiều tiền chứ? Dì Mai phát hiện Bạch Tuyết mặc quần áo tất cả đều là hàng hiệu, là quần áo của Khang Giai. Bạch Tuyết nói, là cô ta, cha cô ta không phải là luật sư sao? Làm sao lại có nhiều tiền mua quần áo tốt cho nó? Hiển nhiên mẹ kế không tin. Cha cô ấy gần đây nhận một khách hàng lớn, cho nên mới cho Giai Giai mua. Bạch Tuyết cúi đầu trả lời, trong lòng thực bất an. Cô xác thực đúng là có nghe Giai Giai nói cha cô ấy gần đây nhận được một khách hàng lớn. Thực sự như vậy, ta cũng nghe nói vậy. Xem ra lần này kiếm được không ít. Nếu không sao có thể bỏ tiền cấp con nhỏ kia mua quần áo xịn như vậy. Nhìn thấy mẹ kế đã tin, cô cuống quýt chạy vào phòng thay quần áo, sau đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Kỳ quái chính là, hôm qua tay cô rõ ràng bị đứt, vì sao hôm lại không nhìn thấy vết thương đâu, chẳng nhẽ lại khôi phục nhanh như vậy. Trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng, thời gian không cho phép cô mải suy nghĩ, làm xong đồ ăn sáng. Cô chỉ ăn qua loa một ít, liền vác cặp sách rời khỏi nhà. Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết rời đi, Bạch Lan liền chạy vào trong phòng của Bạch Tuyết cầm lên bộ quần áo cô mới thay ra. Cô rất thích nó, không thể được. Cô nhất định phải bảo cha mua cho cô một bộ như vậy. Đi tới trường học, thấy Lâm Giang đã tới. Hắn tốt bụng đưa cho Bạch Tuyết một túi đồ ăn. Đây là mua cho cậu, mau ăn đi. Cảm ơn, mình đã ăn sáng rồi. Bạch Tuyết không có nhận lấy. Vậy trước tiên cứ cầm lấy, lúc nào đói thì ăn, ăn rất ngon. Bữa sáng mình cũng ăn vậy. Lâm Giang không đợi Bạch Tuyết tiếp nhận, liền chủ động đem túi đồ ăn bỏ vào trong ngăn bàn của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đành chịu, cô không hy vọng lại khiến cho người khác chú ý, cho nên không có tranh cãi nữa, liền tùy ý cậu ta bỏ vào. Hi, Bạch Tuyết. Đây là sữa anh mua khi tan lớp, nhớ uống nó nhé. Bye bye. Người đến là Khang Cốc. Hắn vừa chào hỏi vừa đặt sữa lên trên bàn của Bạch Tuyết. Sau đó liền đi mất. Căn bản không cho Bạch Tuyết cơ hội cự tuyệt. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mấy cô bạn học nữ khác. Bị đố kỵ còn chưa tính. Thế nhưng thảm nhất sự tình còn ở phía sau. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì không lâu sau Bạch Tuyết đã có bùa hộ mệnh của mình, cô sẽ mang thai, chỉ là trong bụng của cô không biết là người hay là yêu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tai họa bất ngờ ập đến một trong đó, có mấy nữ sinh hung dữ chừng mắt nhìn Bạch Tuyết, trong lòng đều đang mắng, người phụ nữ như cô ta bởi vì có hình dáng xinh đẹp, thì luôn luôn đi quyến rũ đàn ông.